Trấn Quan Âm, chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ tới đây Đích Tuấn Gian, trong lòng chính là một hồi sốt ruột, hướng về phía trước mặt Đích Hắc Bào Nhân hỏi. Người làm cái gì vậy? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe vậy Đích Hắc Bào Nhân động tác một trận, sau đó xem chứ ngã lên tiếng. Đương nhiên là làm cho vật này trở lại trong sông đi, bằng không trong sông gì đó đi ra, ngươi phụ trách sao? Hắc Bào Nhân Đích trong thanh âm lộ ra một tia băng lãnh, nghe thế gia hỏa Đích thoại, ngã thì càng thêm xác định mới vừa suy đoán, cái này gia hỏa Đích thật là muốn đem cái này quan tài đẩy về phía trong sông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như vậy ta đâu, ta hướng về phía hắn quát, đại gia ngươi, ngươi nhưng thật ra tốt, quan tài lọt vào trong sông, hiện tại kia hà thủy bộ dạng, lập tức là có thể đem ta cả người vỗ xuống, ta còn có thể sống sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói rằng cái này, ta liền chuẩn bị đứng dậy, sau đó đang ở ta vừa mới chuẩn bị có hành động Đích Tuấn Gian, trước mặt cái này Hắc Bào Nhân cũng là đối chứ ngã gầm nhẹ một tiếng. Ngồi xuống, nghe được thanh âm của hắn, thân thể của ta bản năng ngồi ở trên quan tài, bởi vì này gia hỏa Đích thực lực cường hãn, cho nên đưa tới thanh âm của hắn đều là lộ ra một cực kỳ cường hãn kinh sợ lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải ta sợ, chủ yếu là cái này Hắc Bào Nhân Đích thực lực mạnh ta đây nhiều lắm, khí thế loại này lên nghiền ép cơ hồ là không có cách nào bù đắp. Nhưng bất kể như thế nào, cũng không thể ta cùng cái này quan tài cùng nhau xuống phía dưới a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói thật chết ta cũng sợ, cho nên bây giờ ta tự nhiên không muốn tiếp tục làm tiếp. Người yên tâm, người không có việc gì nhi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang ở ta chuẩn bị nói điều gì thời điểm, trước mặt Đích Hắc Bào Nhân đột nhiên đối chứ ngã lên tiếng, nghe được thanh âm này Đích Tuấn Gian, ta hơi sửng sờ, bởi vì trước mắt cái này gia hỏa Đích thanh âm dĩ nhiên trở nên cực kỳ ổn trọng hơn nữa mang theo một loại ôn nhu. Nói xong, người này bay thẳng đến quan tài đá ra đệ tam chân, cái này đệ tam chân trực tiếp đem quan tài lấy được bờ sông vị trí, nói cách khác hiện tại loại tình huống này, nếu như trở lại một cái quan tài sẽ trực tiếp rơi vào trong sông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi đó ta khẳng định cũng sẽ theo quan tài cùng nhau ngã xuống. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi cam đoan? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng thời khắc này ta cũng là lần thứ hai phục hồi tinh thần lại, sau đó nhìn trước mặt người kia lên tiếng, nói thật thoại, ngã thật có chút nhi sợ, đối mặt cái chết ta tin tưởng không có ai còn có thể làm được không có chút nào sóng lớn. Ta còn có rất nhiều sự tình không có làm, ta còn muốn tìm ta ra ra, ta còn có trở về xem ta ba, còn có cần gì phải thù cũng không có tìm được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, ta càng muốn biết chính là về chúng ta Trần gia bí mật. Nói trắng ra là một chút ta muốn là hiện tại lại chết như vậy, trong nội tâm của ta biết không cam lòng, cho nên ta tạm thời vẫn không thể chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử, ngươi chỉ có thể tin tưởng ta trước, nếu như ta không xuất hiện, các ngươi đã chết, nếu như ngươi không phối hợp ta, ta đây hiện tại đi liền. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết, trong quan tài chính là cái kia cái gì đã mạnh hơn rất nhiều, đến lúc đó coi như là ngươi và mập mạp kia đi ra ngoài, hắn cũng có thể đuổi tới các ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được Hắc Bào Nhân Đích thoại, ngã trong lòng trong lúc nhất thời có chút không biết nên làm sao bây giờ đứng lên. Tin tưởng ta, ta sẽ cứu ngươi đi ra, ta đáp ứng ba ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh âm nhàn nhạt từ nơi này hắc bào nhân đích trong miệng truyền ra, lần này con mắt của ta vừa mở bởi vì ta từ nơi này ra hỏa đích trong miệng dĩ nhiên nghe được ba ta hai chữ, hắn nhận thức ba ta. Chấm, người biết ba ta, chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta hướng về phía hắn gào thét lên tiếng, lúc này, trước mặt người này khẽ gật đầu, sau đó xem chứ ngã nói rằng. Không sai, hơn nữa ta có thể nói cho ngươi biết, ba ngươi trên người bệnh là nhân vì trên người ngươi còn gánh vác sứ mệnh ta không dám để cho ngươi gặp chuyện không may. Bất quá ngươi được hoàn toàn tin tưởng ta, bởi vì nhất định phải cái này quan tài 2/3 không vào nước chung, ngươi mới có thể từ trên quan tài xuống tới, nếu không, đồ vật bên trong sẽ kiếm ghim đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc bảo nhân tiếp tục lên tiếng, nghe được hắn thoại, ngã trong lòng có thể nói nhấc lên một hồi kinh đào sóng biển, người này dĩ nhiên biết trên người ta nhiều đồ như vậy. Nói thật hiện tại ta dường như không có tuyển trạch, ta chỉ có thể đánh cuộc một lần, tuyển trạch tin tưởng hắn, nếu không, hắn nhất định sẽ thực sự không quan tâm cái này trong quan tài gì đó, mà ta và vệ bàn tử cục diện sẽ tương đối không xong, nghĩ tới chỗ này ta trong nháy mắt hít sâu một hơi, hướng về phía hắn lên tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến đây đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở ta nói xong đích thuấn gian, hắn chính là vi vi đối chứ ngã gật đầu, sau đó lên tiếng. Vững vàng, không nên hốt hoảng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thoại âm rơi xuống, ta thấy hắn bỗng nhiên một cước đá vào trên quan tài đá, nhất thời gian, ngã cảm giác được dưới người thạch quan bắt đầu nhanh chóng sự trượt đứng lên, sau đó hướng phía trong sông bay đi. Lúc này, ở bên tai của ta, có thể rõ ràng nghe được kia hà thủy phát thanh âm, không gì sánh được cuộn trào mãnh liệt, thậm chí mơ hồ ta lại vẫn nghe được trong sông truyền đến một hồi rít gào trầm trầm tiếng, ta cũng không biết là không phải là ảo giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì hiện tại ngã cảm giác đáo thân thể đang chìm xuống, theo chiếc quan tài đá này không ngừng hướng phía dưới tự do rơi xuống đất, lại nói tiếp chiếc quan tài đá này bản thân thì có không gì sánh được khổng lồ trọng lượng thế nhưng lúc này ta và thạch quan thật giống như liền cùng một chỗ giống nhau, hoàn toàn không có bởi vì thạch quan trọng lượng hai ác xa nhau. Ta nhìn chung quanh này nước sông hướng chư ngã bao vây, ta còn chứng kiến trên bờ vệ bàn tử nhe răng trợn mắt đối chư ngã hô to, thậm chí còn hướng phía hắc bào nhân chạy tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng hắc bào nhân đứng tại chỗ không hề động dung. Chu vi chỉ còn lại có kia hà thủy phát thanh âm, sau một khắc ngã cảm giác đáo nước sông hướng chư ngã trên người phát qua đây, trong lòng ta sinh ra một tia tuyệt vọng nhưng tương tự ôm một loại hy vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngã cảm giác đáo dưới người quan tài đã có đại bộ phận trực tiếp tiến vào trong nước thế nhưng hắc bào nhân cũng không có xuất hiện. Cực sai rồi không, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lòng của ta toát ra như vậy một cái ý niệm trong đầu, mà đang ở cái ý niệm này vừa mới hiện lên đích thuấn gian, ta thấy trước mặt đột nhiên có một cây xích sắt phá tan bọt nước, sau đó hướng chư ngã tập kích qua tới. Thế nhưng cái này xích sắt cũng không có công kích ta, mà là trực tiếp quấn quanh ở trên người của ta, ở nơi này xích sắt quấn quanh ta đích thuấn gian, ta cả người thân thể nhất thời bị một lực lượng khổng lồ sờ quấn quanh, sau đó toàn bộ thân thể bị lôi kéo từ nơi này bọt nước trong thoát ly khỏi đi, cảm thụ được cổ lực lượng này đích thuấn gian, trong lòng ta vui vẻ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau một khắc thân thể của ta vọt lên, rốt cục xông ra nước này mặt mà ta thấy được trên bờ vệ bàn tử cùng hắc bào nhân, lúc này hắc bào nhân đích trong tay nắm chặt một cây xích sắt, đây là trước tạ ơn Đông Kiệt tên kia chuẩn bị, có lẽ là đồ dự bị. Ta ngược lại thật ra thật không ngờ cái này hắc bào nhân dĩ nhiên là lợi dụng vật này đem ta cứu đi lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thân ta hình gần rơi xuống đất thời điểm, Hắc Bảo Nhân tự tay tha trụ ta, để cho ta an toàn lục ta treo một lòng lúc này mới để xuống. Trần huynh, hù chết mập ra ta đặc biệt sao còn tưởng rằng chúng ta mới quen, ngươi sẽ nấp nhi dám rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên người vệ bàn tử vội vã qua đây đối chứng ngã lên tiếng, nghe thế ra hỏa đích ta chán một hồi hắc tuyến. Sau đó, ta xem hướng về phía trước mặt đích Hắc Bảo Nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.